Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 775, các thiếu nữ. Tương Nam TV Nghệ thuật Huấn luyện Trung tâm, chủ huấn luyện quán, chỗ này diện tích vượt qua 2.000 mét vuông sân huấn luyện quán. Vì chế tác, Tinh Mộng 101, tiến hành cải tạo cùng xây dựng thêm. Tương Nam TV khoảng chừng nơi này đầu nhập liền cao tới hơn 1.000 vạn. Như trận quán sàn nhà đều chọn dùng nhập khẩu giá cao tài liệu. Các loại hiện đại hóa phương tiện thiết bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng khiến nó chân chính có đủ giá trị là giờ này khắc này tụ tập ở bên trong 101 vị thiếu nữ. Tất cả Tinh Mộng 101 nhập vây tuyển thủ. Này 101 vị thiếu nữ tuyển thủ tuổi tác tại 18 tuổi đến 22 tuổi giữa. Các nàng là từ hơn 10 vạn người bên trong trổ hết tài năng. Vô luận là nhan trị còn là biểu diễn năng lực, đều có được đáng khen một mặt. Trong lúc các nàng tụ tập cùng một chỗ, phảng phất giống như là nở rộ bụi hoa, thanh xuân khí tức đập vào mặt. Lần lượt từng cái một cười cười tràn đầy vui sướng cùng kích động, làm cho cả huấn luyện quán đều trở nên sinh động tươi sống lên. Mọi người khỏe, chấm ngoặc kép, tại Phương Vũ đồng hành, La Khải chắp tay trước ngực hướng những cái này thanh xuân các thiếu nữ vấn an. Ta là La Khải, thật cao hứng hôm nay ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt. La Khải lão sư hào. Các thiếu nữ đồng thời khom người, đồng thanh địa đáp lễ, phảng phất như là đi qua nhiều lần tập luyện, động tác kinh người nhất trí, mỗi người trong đôi mắt đều lóe hưng phấn hào quang. Tại Tinh Mộng 101 biển tuyển lúc trước, tất cả mọi người thông qua Tương Nam TV tuyên truyền cũng biết này đương thanh xuân nữ đoàn dưỡng. Thành tiết mục chủ người sắp đặt là La Khải, hơn nữa La Khải trả lại đảm nhiệm lấy mộng tưởng đạo sư nhân vật. La Khải không thể nghi ngờ là Tương Nam TV cùng Tinh Mộng truyền thông vì Tinh Mộng 101 đánh ra lớn nhất chiêu bài. La Khải cũng đem vì cuối cùng thắng được người xây dựng Tinh Mộng thiếu nữ đoàn lượng thân chế tạo tác phẩm này, đối với vô số khát vọng thành danh các thiếu nữ mà nói, sức hấp dẫn phi thường lớn. Tuy hiện tại La Khải đem chủ yếu tinh lực đặt ở điện ảnh phương diện, thế nhưng tại hoa ngữ lưu hành vòng âm nhạc trong, địa vị hắn là cực kỳ cách biệt, nghiễm nhiên là tân một đời âm nhạc giáo phụ. La Khải tác phẩm đều là tinh phẩm, La Khải nghĩ nâng ai liền có thể nâng lên ai, La Khải tác phẩm vạn kim khó cầu, những cái này tại trong vòng ngoài vòng truyền lưu thuyết pháp, không có bao nhiêu khoa trương thành phần. Tinh Mộng 101 từ La Khải chủ tính, lại đảm nhiệm đạo sư, hắn thành thật không có khả năng tự nện chiêu bài, tất nhiên hội lực nâng này chi đại tân sinh nữ đoàn. Không đem chế tạo thành quốc bên trong đệ nhất nữ đoàn đều không thể nói nổi. Có như vậy điều kiện tiên quyết, ai không muốn trở thành là Tinh Mộng thiếu nữ, một thành viên. Đây là một mảnh đi thông ngành giải trí tầng cao nhất đường tắt a. Chỉ là tự Tinh Mộng 101 biển tuyển bắt đầu đến bây giờ, La Khải một mực cũng không có ở tiết mục trong xuất hiện qua. Mà bây giờ mọi người rốt cục tới nhìn thấy vị này giới ca hát truyền kỳ. Nội tâm kích động có thể nghĩ, nếu như không có TV camera màn ảnh đối với, nếu như không có kia đạo sư của hắn ở đây, những cái này nhìn thấy thần tượng các thiếu nữ tuyệt đối sẽ cùng phổ thông fan hâm mộ đồng dạng. Vây lên đi, xin xâm danh cầu chụp ảnh chung cầu ôm một cái. Nói thật, các thiếu nữ nóng bỏng ánh mắt để cho La Khải có cảm giác rất có chút áp lực. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, một người trung niên nữ tử mỉm cười nói. Các nàng đều đã sớm ngóng nhìn ngài đến nơi. Ngài cho các nàng nói vài câu lời a. Vị này chính là huấn luyện trung tâm lão sư, phụ trách dạy bảo đám nữ hài tử vũ đạo. Lúc này đứng ra nói chuyện thuộc về chuỗi trận. Vì tiết mục hiệu quả đương vai diễn phụ, mọi người hoan nghênh, tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, chỉnh tề mà nhiệt liệt. Mặc dù có khác ý an bài thành phần, thế nhưng các thiếu nữ đối với La Khải hoan nghênh không thể nghi ngờ là chân thành mà tự đáy lòng. La Khải tiếp nhận một vị nhân viên công tác đưa qua vô tuyến microphone. Hắn trước đưa tay ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Sau đó khẽ cười nói, vậy ta liền nói vài câu a. Bất quá tất cả mọi người ngồi xuống a. Vừa dứt lời, hắn đầu tiên ngồi vào trên mặt đất, rất tự nhiên tùy ý. Các thiếu nữ đều là sững sờ, phản ứng nhanh lập tức đi theo ngồi xuống. Chậm một chút cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại, đi theo La Khải bên người Phương Vũ cùng trợ lý lặng lẽ lui về phía sau nhượng ra không gian. Để cho La Khải cùng 101 vị thiếu nữ đám tuyển thủ chỗ ngồi mà đối diện mà ngồi. Giống như là cổ đại lão sư dốc lòng cầu học sinh truyền nghề thụ đạo. Mà một màn này tất cả đều bị camera trung thực địa kỷ làm bản sao. Ta hôm nay đi tới đây, đầu tiên chính là cùng mọi người nhận thức một chút. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, với tư cách là tinh mộng 101, mộng tưởng đạo sư. Cách thời gian dài như vậy mới đến nhìn mọi người, ta cảm giác rất hổ thẹn, không có hết sức chính mình trách nhiệm, nhất là nghe nói mọi người huấn luyện rất khắc khổ rất nỗ lực. Cho nên ở chỗ này hướng mọi người nói lời xin lỗi. Hắn hơi hơi khom người biểu thị chính mình ấy, nấy, các thiếu nữ hoảng hốt, cũng không biết như thế nào ứng đối mới chính xác, đừng nhìn, tinh mộng 101. Thu xem tỷ lệ bạo đỏ. Các nàng nói trắng ra hiện tại nhiều lắm thì luyện tập ruột phần. Muốn chân chính xuất vị còn phải nhìn có thể hay không thắng được cuối cùng thắng lợi. Tại 11 người nữ đoàn trong chiếm hữu một chỗ nhỏ. Cho dù hiện tại có phần nhân khí, nếu như không có thể hoàn thành cuối cùng mục tiêu, kia 99% rất nhanh bị người quên. Giống như ban đêm tách ra hoa quỳnh, vừa hiện tức thì, mà La Khải là người nào? Đó là ngành giải trí trong đỉnh cấp đại gia, là các nàng nhìn xa không thể thành tồn tại. Cho nên La Khải như thế bình dị gần gũi, đem các nàng đều có điểm hù đến. La Khải không có cho các nàng biểu đạt nội tâm ý nghĩ cơ hội. Xin lỗi về sau tiếp tục nói. Các người đều là từ tiết mục biển tuyển trong chém giết xuất ra. Các người đều cầm giữ có bản thân tài hoa cùng năng lực. Là bạn cùng lứa tuổi trong người nổi bật. Thế nhưng tại kế tiếp tấn cấp thi đấu khâu trong các người sẽ có rất nhiều người muốn từng bước rời đi. Cuối cùng có thể đưa thân tinh mộng đoàn đội chỉ có 11 cá nhân. Vậy có nghĩa là 90 vị muốn bị loại bỏ. Hiện trường bầu không khí thoáng cái trở nên áp lực trầm. Trọng, La Khải vạch trần là một cái vô tình sự thật. Trận này tuyển thanh tú người thắng cũng chỉ có 1/10. Như vậy, ai hội người cười cuối cùng? Ai hội ảm đạm lối ra đâu này? Ai cũng hy vọng trở thành người thắng. Ai cũng không muốn bị loại bỏ bị nổ cao. Ta nghĩ đối với tất cả tương lai bị loại bỏ người nói. Chấm ngoặc kép. La Khải nói, tuổi trẻ không có thất bại, chỉ cần nỗ lực đi phấn đấu qua, cho dù kết quả cuối cùng không phải mình sở kỳ vọng, cũng không có tiếc nuối. Ta cũng hy vọng các ngươi 101 vị tuyển thủ có thể trở thành bạn tốt, trở thành một người nhà, hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai, đem hết toàn lực đi thắng được thắng lợi, nhưng thủy chung nhớ kỹ hai bên hữu nghị, ta sáng tạo. Tinh mộng 101, ước nguyện ban đầu là muốn chế tạo xuất một đường tràn ngập dương quang, tích cực hướng lên, thanh xuân nhiệt liệt, đoàn kết hữu hảo tiết mục. Các người nguyện ý giúp ta thực hiện ý nghĩ này sao? Nguyện ý, 101 vị thiếu nữ đồng thanh hồi đáp, thanh âm là như thế vang dội cùng dứt khoát. Cảm ơn, La Khải cười nói. Ta cũng tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được. Ta cũng sẽ ở kế tiếp trong cuộc sống mỏi mắt mong chờ. Vì cảm tạ mọi người duy trì, ta hôm nay cho các ngươi mang đến một phần đặc biệt lễ vật. Đặc biệt lễ vật, các thiếu nữ hai mặt nhìn nhau,